Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Bắc Môn gia tộc việc nhà. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, Lục Xanh phảng phất có ý khảo nghiệm Tôn Du, hỏi lần nữa, cái này đạo kiếm tổn thương có chỗ đặc thù gì a? Tôn Du nghi ngờ nhìn chằm chằm kiếm thương nửa ngày. Vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, vết kiếm rất mỏng, rộng hai ngón tay, hung thủ cần phải xông vào nhuyễn kiếm, vết kiếm chỉnh tề, hẳn là từ chính diện đâm vào yết hầu. Đột nhiên, Tôn Du dừng lại, kỳ quái, từ vết kiếm đến xem, một kiếm này đâm vào cần phải có hai thước trở lên. Phần gáy bộ nhưng không có giống nhau vết kiếm, chẳng lẽ kiếm bị ăn rồi? Không phải bị ăn, mà là người này kiếm pháp cực kỳ quỷ dị. Một kiếm đâm vào yết hầu, nháy mắt quay đi mà xuống. Lục Xanh nói, vung tay lên một cái. Một cây cành trúc xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Lục Xanh nhẹ nhàng một lột. Một thanh kiếm trúc rơi vào Lục Xanh trong tay. Lục Xanh một kiếm đâm ra. Đột nhiên, thân kiếm kịch liệt uốn lượn. Cơ hồ hiện lên 90 độ quay đi mà xuống. Lập tức, Lục Xanh lần nữa thi triển kiếm pháp. Trong tay trúc kiếm phảng phất như rắn độc linh hoạt phun ra kiếm mang. Mũi kiếm lơ lửng không cố định. Chợt trái chợt phải, Lục Xanh thu kiếm. Trong tay trúc kiếm vỡ nát. Loại kiếm pháp này cần cực kỳ cao minh nội lực điều khiển mới có thể linh hoạt khống chế. Người cũng biết giang hồ trong chốn võ lâm có ai thi triển dạng này kiếm pháp. Tôn Du trong đầu ghi chép cực kỳ tường tận giang hồ tình báo. Đây là một cái chuyên nghiệp bộ trưởng tình báo nhất định phải nắm giữ đồ vật. Hồi nghĩ một hồi, Tôn Du mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Rất như là Bắc Môn gia tộc Du Long kiếm pháp. Bắc Môn gia tộc. Chính là cái kia cùng Tư Mã gia tộc tịnh xưng Sở Châu tứ đại võ lâm thế gia. Vâng, tứ đại võ lâm thế gia, Tư Mã gia tộc đã hủy diệt, Bắc Môn gia tộc Du Long kiếm pháp quỷ thần khó lường. Rất nhiều không biết rõ tình hình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng là, nếu như hung thủ dùng thật chính là Du Long kiếm pháp, vậy hắn Du Long kiếm pháp luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Kiếm như Du Long chẳng qua là giai đoạn sơ cấp. Đem kiếm mang luyện thành Du Long, cái kia mới xem như nhập môn. Trong truyền thuyết, Du Long kiếm pháp luyện đến chỗ cao thâm có thể kiếm khí như rồng. Vạn kiếm tề phát linh hoạt đa dạng, tránh cũng không thể tránh. Khó lòng phòng bị, thông chi các huynh đệ đem hắn thu liễm đi. Kêu lên Chi Chu, chúng ta đi Bắc Môn gia tộc nhìn xem. Bắc Môn gia tộc ở vào Giang Lăng Phủ, tại Sở Châu được hưởng uy danh hiển hách. Đương nhiên, có thể cùng Tư Mã gia tộc một dạng cùng xưng là Sở Châu tứ đại võ lâm thế gia. Kỳ nhân mạch mạng lưới quan hệ tự nhiên là không phải bình thường. Lần này là đi tra án, sở dĩ Lục Xanh cũng không có gióng trống khua chiêng mang rất nhiều người. Vẻn vẹn mang theo Tôn Du cùng Chi Chu hai người đến Bắc Môn gia tộc thời điểm trước mắt chính tại phát sinh một trận đại chiến. Một phương hẳn là Bắc Môn gia tộc người, một phương khác cần phải một cái môn phái võ lâm. Bọn hắn toàn bộ mặc tuyết trắng y phục, liếc nhìn lại giác quan rất là không tệ. Mặc dù song phương tại giao thủ, nhưng theo Lục Xanh lẫn nhau tựa hồ cũng tại khắc chế. Trong khi xuất thủ mặc dù sắc bén, nhưng cũng đều không có trực kích yếu hại, coi như giao thủ trong hai người một người lộ ra sơ hở. Cái kia một người khác cũng là quyền cước đưa chiêu cũng không có đao kiếm chào hỏi. Nhưng nhìn xem song phương miệng bên trong chửi rủa ngược lại là khổ đại cừu thâm. Đánh âm muốn đánh, nhưng có không dám đánh cho đến chết dáng vẻ. Thật là náo nhiệt a. Một tiếng cười khẽ như mây mù trút xuống, rõ ràng rất nhẹ, lại tinh chuẩn đưa đến trong tai của mọi người. Ai dám xông vào Bắc Môn gia tộc? Đám người dồn dập dừng tay, Bắc Môn gia tộc bên trong một người trẻ tuổi đột nhiên bước ra một bước hét to đến. Lục Xanh, ba người này đến cũng không có thân mang quan phục. Lục Xanh một thân thanh sam nho nhã, Tôn Du một thân áo bào tím ổn trọng, mà Chi Chu toàn thân áo đen nữ trang lộ ra trầm thấp u ám. Ba người phong thái lỗi lạc, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà trước hết tiến lên dĩ nhiên không phải Bắc Môn gia tộc. Ngược lại là thân mang áo trắng môn phái võ lâm người dẫn đầu nhanh chân đi vào Lục Xanh trước mặt. Bạch Linh kiếm phái quân Mạc Nhiên, tham kiến Lục đại nhân. Nghe được quân Mạc Nhiên như thế tiến lên làm lễ, Bắc Môn gia tộc người cùng nhau sắc mặt đại biến. Có thể bị quân Mạc Nhiên xưng là Lục đại nhân, vậy cũng chỉ có thể là Huyền Thiên phủ vị đại nhân kia. Vèo một tiếng, ban đầu quát lớn Lục Xanh người trẻ tuổi kia lùi về trong đám người. Mà Bắc Môn gia tộc bên trong, một cái mái tóc hoa râm lão đầu liền vội vàng tiến lên. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Huyền Thiên phủ Lục đại nhân? Bạch Linh kiếm phái, ta nhớ được ngươi là tại năm ngoái tháng 9 liền trực thuộc Huyền Thiên phủ dưới cờ đi. Lâm lão trưởng môn được chứ? Sư tôn đã bảo dưỡng tuổi thọ bất quá hỏi tới chuyện của giang hồ. Thân thể cứng rắn càng có vẻ trẻ. Đa tạ Lục đại nhân quải niệm. Lục Xanh chậm rãi quay đầu nhìn trước mắt lão nhân. Bản quan chính là Huyền Thiên phủ Lục Xanh. Bắc Môn gia tộc hôm nay thật náo nhiệt a. Có chuyện gì không thể ngồi xuống tới hào hào nói. Động đao động kiếm nhiều không tốt. Lục đại nhân nói sự tình. Một chút hiểu nhầm mà thôi. Bắc Môn gia chủ đầu đầy mồ hôi đáp. Liền Hạo Thiên kiếm môn Lý Hạo Nhiên đều bại vào Lục Xanh tay. Lục Xanh tại Sở Châu đã là vô địch tồn tại. Hiện tại Sở Châu, dám ở Lục Xanh trước mặt nói chuyện lớn tiếng người một cái đều không có. Đang khi nói chuyện, Bắc Môn gia chủ khóe mắt liếc qua đảo qua Bạch Linh kiếm phái. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Linh kiếm phái dĩ nhiên thỉnh động Lục Xanh đến đây. Đáy lòng nháy mắt, chảy ra suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng vẫn không chịu nổi Lục Xanh ánh mắt. Lần nữa khom người xuống. Lão hủ không biết Lục đại nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón thứ tội. Chẳng biết Lục đại nhân đến Bắc Môn thế gia không biết có chuyện gì. Bắc Môn gia chủ không mời bản quan đi vào ngồi một chút à. A, xin lỗi, Lục đại nhân mời vào trong. Bắc Môn gia chủ liền vội vàng khom người đem Lục Xanh mời đến bên trong. Quân Mạc Nhiên cũng cùng theo tiến vào Bắc Môn gia tộc. Lục đại nhân, ngài một ngày trăm công ngàn việc đột nhiên vượt lên trên tệ trang nghĩ đến là có chuyện quan trọng. Như có dùng đến lấy Bắc Môn gia chủ còn xin nói thẳng. Hay... Bắc Môn gia chủ làm sao đầu đầy mồ hôi? Chột dạ cái gì? Quân Mạc Nhiên cười lạnh châm chọc nói. Hừ, ta Bắc Môn gia tộc làm được đang ngồi thẳng. Có gì e ngại? Bắc Môn gia chủ lập tức trên mặt nhịn không được rồi nghiêm nghị quát. Lời nói này tốt, chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì sợ gì bản quan tới cửa? Bản quan hôm nay đến đây là có một cái nghi vấn nghĩ mời Bắc Môn gia chủ giải hoặc. Chẳng biết Bắc Môn gia chủ có thể nghe qua một loại kiếm pháp. Kiếm như linh xà, từ chính diện đâm vào người yết hầu. Mũi kiếm quay đi mà xuống, nháy mắt đâm vào người ổ bụng. Kiếm đến lút cán, mà không thấu phần gáy. A, đây chẳng phải là Bắc Môn gia tộc Du Long kiếm pháp a? Quân Mạc Nhiên kinh dị nói đến. Nhìn về phía Bắc Môn gia tộc ánh mắt có chút bất thiện lên. Bắc Môn gia tộc phạm tội rồi. Có thể kinh động Lục đại nhân đến đây. Việc này không nhỏ a. Bị Quân Mạc Nhiên kiểu nói này. Bắc Môn gia chủ sắc mặt nháy mắt trợn nhìn. Chần chờ nhìn xem Lục Xanh biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bắc Môn gia chủ vẫn là cắn răng một cái khom người nói đến. Lục đại nhân hình dung. Hẳn là Bắc Môn gia tộc bí mật bất truyền Du Long kiếm pháp. Ồ, nói như vậy bản quan là tìm đúng người. Như vậy, Bắc Môn gia tộc bên trong có ai nắm giữ bộ này Du Long kiếm pháp? Chỉ có lão phu một người. Hả? Lục Xanh khẽ trao mày. Từ hiện trường nhìn thấy giao chiến vết tích đến xem. Giết chết đen con rơi hung thủ võ công cần phải tại hậu thiên đỉnh phong. Nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa bước vào tiên thiên cảnh giới. Sở dĩ Lục Xanh phỏng đoán hẳn là Bắc Môn gia tộc trẻ tuổi đệ tử đời một. Nhưng Bắc Môn Nguyên dĩ nhiên nói toàn bộ Bắc Môn gia tộc biết bộ này Du Long kiếm pháp dĩ nhiên. Chỉ có hắn một người. Bắc Môn Nguyên võ công Lục Xanh đã dò xét tra ra được. Chí ít cũng là tiên thiên trung kỳ. Nếu là Bắc Môn Nguyên xuất thủ, đen con rơi đừng nói lui 7-8 trượng. Chính là 3 bước đều lui không đến. Quả thật chỉ có ngươi một người biết. Đại nhân có chỗ không biết. Du Long kiếm pháp chính là Bắc Môn gia tộc trấn gia chi bảo. Không phải gia chủ không thể được truyền. Lão hủ nguyên bản định đem kiếm pháp này truyền cho trưởng tử Vô Cực. Nhưng đáng tiếc Vô Cực công lực còn không đủ. Còn chưa đủ lấy tu tập kiếm pháp này. Thế nhưng là phía sau ngươi vị này. Chính là ta nhìn lệnh công tử tu vi đã đến hậu thiên đỉnh phong. Dù không tính thiên tư tung hoành nhưng cũng coi là tốt nhất tư chất. Làm sao? Hậu thiên đỉnh phong cũng không thể tu luyện cái này kiếm pháp, không phải đợi đến tiên thiên chi. Cảnh, đại nhân có chỗ không biết. Dù trong kiếm pháp trọng ý không nặng hình, như không có nội lực thâm hậu phối hợp Bắc Môn gia tộc độc hữu chi nội công tâm pháp. Dù trong kiếm pháp chỉ có thể biến thành tà đạo. Cho nên Bắc Môn gia tộc trên dưới chỉ có lão hủ tu luyện kiếm pháp này. Lục đại nhân tại sao lại hỏi đến Du Long kiếm pháp? Thế nhưng là, kiếm pháp này xảy ra chuyện. Buổi sáng hôm nay, chúng ta tại Tây Hải phủ đỏ rừng trúc bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Hung thủ mặc dù đối với kiếm thương làm che đậy, nhưng bản quan vẫn là phân biệt đạt được. Chí mạng một kiếm chính là bản quan mới hình dung kiếm pháp. Như thế đặc thù kiếm pháp tất nhiên sẽ không bừa bãi vô danh. Cuối cùng được ra kiếm pháp này chính là Du Long kiếm pháp. Cái này, Bắc Môn Nguyên cuống quýt đứng người lên. Đây không có khả năng. Du Long kiếm pháp từ không truyền ra ngoài. Chỉ có lão hủ một người tập được. Mà lão hủ những ngày này một mực đang gia tộc chưa hề đi qua cái gì Tây Hải Phù. Cái này có thể chưa chắc. Chúng ta Bạch Linh kiếm phái người đều chết không rõ ràng. Ai biết người Bắc Môn Nguyên có phải hay không ẩn tàng cực sâu tà ma ngoại đạo. Quân Mạc Nhiên, người đừng có ngậm máu phun người. Như người nói hưu nói vượn nữa. Đừng trách chúng ta liền một điểm cuối cùng tình cảm cũng bị mất. Tình cảm, vậy thì tốt, ngươi như nói thật, Tiêu Tiêu là chết như thế nào? Lão Phu đã nói, đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, bạo bệnh mà chết, đánh giám, chúng ta người tập võ, làm sao lại biết bạo bệnh mà chết? Hừ, xem ra Bắc Môn gia tộc vấn đề rất lớn a. Lục đại nhân, hắn mới đã chính miệng thừa nhận, trong đại dân cư hình dung võ công chính là Du Long kiếm pháp. Mà trong thiên hạ sẽ Du Long kiếm pháp cũng chỉ hắn một người. Như vậy đỏ rừng trúc giết người tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Quân Mạc Nhiên, ngươi đừng có cố tình gây sự. Có bằng có chứng, như thế nào là cố tình gây sự? Lão hủ gần 7 ngày đến một mực đang nhà chưa hề ra ngoài. Ta có thể chỉ ra 20 cái đức cao vọng trọng võ lâm đồng đạo thay lão hủ làm chứng. Lục đại nhân, không được nghe tin người này hung hăng càn quấy. Lão hủ tuyệt đối chưa từng đi Tây Hải Phủ. Ai biết những cái kia thay ngươi làm chứng người nói. Có phải hay không nói thật? Chí ít ngươi ở trước mặt ta nói không có một câu nói thật. Ta liền một câu, Tiêu Tiêu là ta Bạch Linh kiếm phái người. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nàng đã gả vào Bắc Môn gia tộc đã là ta Bắc Môn gia tộc người. Nàng hiện tại đã nhập thổ vi an. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đào mộ đào thi hay sao? Mới 2 ngày liền nhập thổ vi an. Có thể nào không khiến người ta thăng nghi? hai người này dĩ nhiên lại không coi ai ra gì cãi vã. Lục Xanh nhẹ ho nhẹ một tiếng. Các ngươi việc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hai người lập tức dừng lại cãi lộn. Đột nhiên, Quân Mạc Nhiên nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ đến cái gì liền vội vàng tiến lên. Đại nhân, Bạch Linh kiếm phái sớm đã trực thuộc tại Huyền Thiên Phủ. Vậy ta đệ tử trong môn phái xảy ra chuyện, Huyền Thiên Phủ phải chăng có thể tham gia điều tra? Lời này vừa nói ra, Bắc Môn Nguyên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Lục đại nhân, đây là nhà của chúng ta vụ sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục